trong lúc vô ý bị thổi phồng, này đều là công lao của nàng. Nhìn Thương Thục Thanh nháy mắt, có vẻ như nói, ánh mắt của tổ tử không tệ chứ. Quảng Phương Nghi nắm tay Thương Thục Thanh, nhiệt tình mang đi, đồng thời bắt chuyện người khác, trong phong trần pha trộn nhiều năm, chào hỏi khách khứa là sở trường của nàng. Một đám người vào trong đại sảnh nói chuyện. Viên Cương lại không tiến vào, hắn không quen cùng một đám nữ nhân nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía Ngu Hữu Đạo. Thả tay xuống. Vân Cơ bỗng lên tiếng. Ngu Hữu Đạo ngạc nhiên. Cái gì? Vân Cơ nhíu mày. Ta bảo ngươi thả tay đang chấp ở sau lưng xuống. Ngươi phải hiểu rõ, hiện tại ngươi là tùy tùng của ta, luôn ở trước mặt ta theo bản năng chấp tay tính là chuyện gì xảy ra. Không muốn bị người nhận ra thì thành thật một chút. Ngưu Hữu Đạo vô ngữ, tranh thủ thả hai tay xuống, âm thầm đổ mồ hôi. Dịch Dung dễ dàng, thói quen khó sửa, hắn chỉ sợ một chút động tác theo thói quen, ngay cả kiếm cũng không dám cầm, sợ theo bản năng chống trên đất, động tác này đứng ở trong đám người của Mao Lư biệt viện quá dễ thấy. Hiện tại kiếm luôn thắt ở trên eo, tay không tìm thấy chui kiếm đành phải để ra sau lưng che giấu. Đi, đừng ngốc ở chỗ này, đi vào nội viện. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, hắn có chút sợ ánh mắt kia của Thương Thục Thanh, bị liếc mắt nhìn liền chột dạ. Vân Cơ biết hắn chột dạ, khóe miệng hiện lên cười gằn, bất quá vẫn đứng dậy. Vương Khiếu làm tùy tùng lập tức đi theo nàng. Viên Cương nhìn qua, phát hiện còn rất có mô có dạng. Vốn tưởng trốn đến hậu viện là không sao, ai biết thời khắc đứng ở đình đài nhìn quanh, phát hiện một đám nữ nhân dường như đang du viên. Ngưu Hữu Đạo lại sợ đến trốn về phòng. Nhìn Vân Cơ nói. Làm sao còn ngao du, hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Vân Cơ cười gằn, đi ra ngoài, sau đó trở về báo cho. Hỏi qua, vị quận chúa kia rất để ý người của Ao Lư biệt viện, nên tận tình địa chủ, xem mọi người ở lại hoàn cảnh thế nào. Hồng Nương nói, bảo ngươi trước tiên tránh một chút, người đi rồi sẽ thông báo cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng, trốn ở trong phòng không lộ diện. Tới gần chạng vạng. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đàn du dương, Ngưu Hữu Đạo đi ra phòng ngóng nhìn, phát hiện đám người Quảng Phương Nghi tụ tập, không biết chuyện gì xảy ra, Phó Quân Lang thật giống như bày ra tài hoa, đang đánh đàn. Ngưu Hữu Đạo lập tức vào trong nhà, cầu nhau. Hồng Nương uống lộn thuốc hả? Đã như vậy còn không nhanh đuổi người đi, làm sao còn đánh đàn, thật là bừa bãi. Đại tỷ, giúp ta hỏi một chút chuyện gì xảy ra? Vân Cơ buồn cười. Ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Một nha đầu xấu xí liền có thể dọa ngươi sợ đến như vậy, này không giống như ngươi a. Ngưu Hữu Đạo than thở nói. Đừng nghịch, trước ngươi cũng nhìn thấy, nàng hầu hạ ta quá lâu, ta lo lắng lòi đuôi. Đại tỷ, lại lộng xuống sẽ chết người, sẽ chết rất nhiều người, mau đi đi. Vân Cơ nhíu mày. Ngươi thật coi ta thành hạ nhân sai vặt. Đều là ta sai. Ngài đại phát từ bi có được hay không? Ngưu Hữu Đạo cúc cung. Hừ. Vân Cơ khinh thường một tiếng, đi ra ngoài. Sau đó đợi nàng trở về, Ngưu Hữu Đạo phát hiện trong thần sắc của nàng có mấy phần cổ quái, không khỏi hỏi. Thế nào? Vân Cơ tựa như cân nhắc nói. Quận chúa không chịu đi, ở trên địa bàn của người ta, lại không tiện cường hành trục khách, Hồng Nương cũng không có biện pháp. Không chịu đi. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái. Cái gì gọi là không chịu đi, này có thể tùy ý nàng sao? Hồng Nương là chuyện gì xảy ra, ngay cả đuổi một người cũng đuổi không được sao? Vân Cơ nhắc nhở. Hồng Nương nói, trước đó đi dạo xảy ra vấn đề. Đi dạo xảy ra vấn đề. Có thể xảy ra chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo có chút không rõ. Ý gì? Ta không thích nói đùa, nói rõ ràng đi. Vân Cơ trừng trở về. Nói đùa gì? Ta không nói đùa với ngươi. Hồng Nương nói, khi đi dạo, nha đầu kia phát hiện không đúng, đi dạo một vòng, phát hiện người Mao Lư biệt viện dường như dốc toàn lực, đặc biệt là nhìn thấy Ngũ Lương Sơn mang theo hết thảy kim sĩ, không giống như quá cảnh Nam Châu, hỏi vài câu, nhưng không chiếm được trả lời chân thực, liền tìm lý do không đi nữa. Hơn nữa trước đó Vương Phi nói muốn thiết yến, muốn cho mọi người đón gió tẩy trần, nha đầu kia bắt được cớ này. Nói cái gì nhất định phải ở lại. Hồng Nương nói, không có biện pháp đuổi, đuổi sẽ càng không bình thường, càng sẽ khiến hoài nghi. Ngươi khoan hãy nói, trước đây nha đầu kia nhìn như ngoan ngoãn biết điều, nhưng lại rất có ánh mắt. Ngưu Hữu Đạo càng ngày càng không rõ. Hoài nghi cái gì?

ta là người Độ Vân Sơn, đối với tình huống của Mao Lư biệt viện thực không quá rõ ràng, quận chúa tìm sai người rồi, muốn hỏi cái gì, tìm Hồng Nương tốt nhất. Thương Thục Thanh. Tiên sinh còn không biết Thanh Nhi muốn hỏi cái gì, sao lại nói không biết? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Vậy xin hỏi quận chúa có gì phân phó? Thương Thục Thanh. Mao Lư biệt viện đóng quân ở Tử Kim Động, ta xem lần này tuyệt đối không phải ra ngoài bình thường, mà là dốc toàn lực, cũng rút đi Tử Kim Động, tiên sinh có biết là nguyên nhân gì không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1766, đạo gia ở trong thánh cảnh có khỏe không? Ngưu Hữu Đạo đáp. Quận chúa thứ lỗi, tại hạ chỉ là thủ hạ bên người Vân Sơn chủ, chưa bao giờ rời xa Sơn chủ nửa bước, chỉ làm việc, không nói nhiều, cũng không thăm dò lung tung, thực không biết trả lời quận chúa như thế nào. Sơn chủ đã tọa tu luyện cũng sắp tỉnh rồi, ta phải trở về, nếu như quận chúa không có phân phó khác, tại hạ trở về trước. Nói xong xoay người rời đi. Thương Thục Thanh đột nhiên thất lễ, vội vàng đưa tay cản lại. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói. Xin quận chúa tự trọng, thân phận của quận chúa còn không hù dọa được ta. Thương Thục Thanh buông tay, nhưng dịch bước ngăn ở phía trước. Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiên sinh. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng không cao hứng. Nói. Thương Thục Thanh. Ta biết người tu hành có pháp lực thông thiên, giỏi về cải biến dung mạo, nhìn khuôn mặt tiên sinh biểu cảm đông cứng, không biết có phải dịch dung hay không, nếu có, quen biết tức là hữu duyên, Thanh Nhi có thể may mắn nhìn thấy chân dung của tiên sinh hay không? Điểm này nàng nói không sai, mặt nạ gì đó phàm nhân muốn đeo cũng rất khó khăn, nhưng đối với tu sĩ lại cực kỳ đơn giản, thi pháp một chút là có thể dễ dàng sử dụng. Lấy xuống mặt nạ. Này quả thực là chuyện cười, Ngưu Hữu Đạo làm sao có khả năng ở trường hợp này lấy xuống mặt nạ, trầm giọng nói. Việc riêng tư cá nhân, quận chúa không khỏi làm người khác khó chịu, xin tránh ra, bằng không đừng trách ta đắc tội. Thương Thục Thanh. Tiên sinh thứ tội, thực sự là tiên sinh rất giống một vị cố nhân của Thanh Nhi. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo buồn cười nói. Chẳng lẽ quận chúa còn cảm thấy ta giống Ngưu Hữu Đạo sao? Thương Thục Thanh. Lẽ nào chân dung của tiên sinh không thể lộ ra ánh sáng sao? Ngưu Hữu Đạo. Ta nói là việc riêng tư cá nhân, bất tiện lộ diện. Quận chúa, ngươi không cảm thấy ý nghĩ của ngươi rất buồn cười sao? Ngưu Hữu Đạo đã chết rồi, lẽ nào người chết còn có thể phục sinh sao? Ta còn thực không biết trên đời ai có thể có bản sự này. Thương Thục Thanh sửng sốt, bỗng run giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngưu Hữu Đạo đã chết rồi. Lần này ngược lại đến phi Ngưu Hữu Đạo sững sờ, kỳ quái nói. Ngưu Hữu Đạo ở thánh cảnh gặp nạn, đã chết rồi, lẽ nào quận chúa không biết? Thương Thục Thanh có chút tức giận. Ngươi nói bậy. Tiên sinh, ngươi chú người như vậy, không cảm thấy không thích hợp sao? Coi như là Vân Sơn chủ của các ngươi, cũng sẽ không chú đạo gia như vậy chứ. Ngưu Hữu Đạo kỳ quái, có lầm hay không, nữ nhân này thật không biết. Trước còn tưởng Thương Thục Thanh biết, cho rằng sẽ bị nhìn thấu, sợ đến quá sức. Hiện tại mới hiểu Thương Thục Thanh căn bản không biết tin Ngưu Hữu Đạo qua đời, hắn đương nhiên muốn nhân cơ hội thoát thân. Quận chúa, Ngưu Hữu Đạo đã chết ở trong thánh cảnh, sự tình này cả tu tiên giới đều biết a. Chính bởi vì Ngưu Hữu Đạo chết rồi, Tử Kim Động mới không dung được người của Mao Lư biệt viện, mới đuổi người Mao Lư biệt viện ra Tử Kim Động, bằng không tại sao người Mao Lư biệt viện sẽ tập thể xuất hiện ở đây? Sự tình này đám người Vương gia đều biết. Vì sao ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ? Ngươi nói bậy. Thương Thục Thanh phản bác, cự tuyệt tin tưởng, nhưng sắc mặt đã biến đổi, hô hấp gấp gáp lên. Nàng không ngốc, hiện tại liên tưởng đến vương phủ cử động dị thường, dường như có ý ẩn giấu người Mao Lư biệt viện tới, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, trong lúc mơ hồ dường như xác minh cái gì, chân tướng để nàng cảm thấy kinh hoảng, hơn nữa không muốn tiếp nhận. Hiện tại nàng tình nguyện tin tưởng tẩu tử Phượng Nhược Nam ở vương phủ nói đều là thật. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói. Loại sự tình này vừa hỏi liền biết thật giả, ta làm sao có khả năng nói bậy. Ta cũng chính là bởi vì Mao Lư biệt viện có biến, sơn chủ vì phòng biến, mới lâm thời điều ta đến bên người. Ta rất kỳ quái, đại sự như thế, quận chúa làm sao sẽ không biết, trái lại dây dưa với ta. Thương Thục Thanh không dây dưa với hắn nữa, hắn vừa dứt lời, Thương Thục Thanh lập tức xoay người chạy đi. Trời tối, gặp nơi nhô cao còn vấp ngã. Ngã xuống đất cũng không kịp để ý trên người phải chăng ô uế, ở dưới bóng đêm vội vàng chạy nhanh. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo, khi không thấy bóng người, đột nhiên lạnh lùng nhìn về nơi Viên Cương ẩn thân, nhìn chăm chú một lúc mới quay đầu, phất tay áo đi vào trong phòng. Vân Cơ dựa ở cửa sổ, dáng vẻ như không có việc gì. Chờ một chút, tiếng bước chân đi tới, Viên Cương đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa, lặng lẽ đi tới phía sau Ngưu Hữu Đạo, mặt không hề cảm xúc đứng thẳng tắp. Sau một trận bình tĩnh, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên xoay người, dán mắt vào Vân Cơ. Vân Cơ có vẻ như che giấu mình mất tự nhiên, thuận miệng nói. Tai ta bị ù, có người tới gần mới có thể phát hiện. Ngưu Hữu Đạo lại dán mắt vào Viên Cương. Hầu tử, tai ngươi cũng có vấn đề. Viên Cương trầm mặt. Ngưu Hữu Đạo. Vừa nãy ngươi ở bên cạnh nhìn chứ? Viên Cương. Phải. Ngưu Hữu Đạo. Như vậy một người sống sờ sờ tới gần ta, hơn nữa không phải tu sĩ, bằng tính cảnh giác của ngươi, ngươi đừng nói với ta ngươi không nhìn thấy. Viên Cương. Nhìn thấy. Ngưu Hữu Đạo. Bằng bản sự của ngươi, không ngăn được nàng. Viên Cương. Ngăn được. Ngưu Hữu Đạo. Vậy vì sao ngươi không ngăn trở cảnh báo? Viên Cương. Bởi vì nàng hoài nghi ngươi. Nàng quá rõ ràng quan hệ trong nội bộ của chúng ta, ở bề ngoài ta và ngươi không có quan hệ gì, nếu như ta tự mình ra mặt ngăn cản nàng gặp mặt ngươi, ta bằng cái gì tự mình ra mặt ngăn cản nàng? Nếu ta làm như vậy, càng ngày sẽ càng khiến cho nàng hoài nghi, cho nên không có ngăn cản. Hai mắt Ngưu Hữu Đạo nhắm lại. Ngụy biện. Ngươi muốn làm gì? Viên Cương lại trầm mặt. Ngưu Hữu Đạo nhấc tay chỉ đối phương. Ngươi có biết tật xấu lớn nhất của ngươi ở nơi nào hay không? Dễ dàng nóng đầu, ưa thích quản sự tình không nên quản, làm người hai đời, chỉ có ngươi nhiều chuyện nhất, ta lau cái mông giúp ngươi bao nhiêu lần. Ngươi có biết lần này mạo hiểm như thế nào hay không? Một khi bại lộ, ngươi có biết sẽ hại chết bao nhiêu người hay không? Ta nói cho ngươi biết, lại xuất hiện tình huống như vậy, vì thoát khỏi dây dưa, ta sẽ giết nàng diệt khẩu. Ngươi hẳn phải biết, ta làm được, ngươi cũng không cản được ta. Cạch. Một quyền đấm lên ngực đối phương. Viên Cương lão đảo lùi về sau hai bước, lại đứng thẳng nói. Vâng. Lần sau nhất định sẽ chú ý. Ngươi. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào cái mũi hắn, lại không có cách nào khác, phất tay hét. Cút. Viên Cương xoay người rời đi. Ai, không phải vẫn rất tốt sao, bình thường ngươi rất bình tĩnh. Ngày hôm nay phát tính khí lớn như vậy làm gì? Vân Cơ ở bên cạnh đứng nói chuyện không đau eo. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Khạch khạch. Vân Cơ ho khan hai tiếng, như không có việc gì nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ bóng đêm rất đẹp. Trong phòng yến hội, mọi người đẩy chén cạn ly, tử hứng không tệ. Quản Phương Nghi đám người nói. Vương Phi, sắc trời đã tối, hộ pháp sư theo ngươi còn chờ ở bên ngoài. Vương gia hẳn rất lo lắng, nên trở về rồi. Không kém mấy chén rượu, để bọn hắn chờ đi. Phượng Nhược Nam nói, lôi cánh tay của Quản Phương Nghi không thả, nhất định phải cùng đối phương uống say. Đột nhiên trong phòng an tĩnh, thấy Quản Phương Nghi ngơ ngác nhìn về một phương hướng, Phượng Nhược Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thương Thục Thanh thở gấp đứng ở cửa. Xiêm y có chút dơ bẩn, sắc mặt cũng rất khó coi, thật giống như xảy ra sự tình gì. Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Phượng Nhược Nam kinh ngạc hỏi. Thương Thục Thanh không đáp, ở dưới mọi người nhìn chằm chằm đi vào, ép thẳng tới trước mặt Quản Phương Nghi, hỏi. Đạo gia ở trong thánh cảnh có khỏe không? Lời này làm Quản Phương Nghi có chút trở tay không kịp, cười khang nói. Rất khỏe. Phượng Nhược Nam cũng bị hỏi chấn kinh, tay nắm chén rượu cứng lại rồi. Thương Thục Thanh từng bước áp sát. Vì sao Tử Kim Động đuổi người Mao Lư biệt viện ra? Này! Quản Phương Nghi bị bức cho từng bước lùi về sau, đã ý thức được cái gì, có chút tâm hoảng ý nói loạn. Chỉ là dời đi mà thôi. Quận chúa, có phải có người nói bậy gì đó hay không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1767, Trào Phúng. Thương Thục Thanh lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, đạo gia ở trong thánh cảnh có khỏe không? Cạch. Phía sau lưng Quản Phương Nghi va phải tường. Đã không thể lui, miễn cưỡng cười nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Thương Thục Thanh. Vậy ngươi sợ cái gì? Ta sợ. Quản Phương Nghi giang hai tay ra, nhìn quanh hai bên, phong tình vạn chủng cười khanh khách nói. Quận chúa nói giỡn,

không ai nói cho nàng. Ngưu Hữu Đạo cũng sửng sốt, đợi Quảng Phương Nghi mắng xong, mới từ từ nói. Vì sao không sớm nói cho ta? Nha, ta nói cho ngươi cái gì? Loại sự tình này ngươi để ta làm sao nói? Ngươi tự cho mình thanh cao, tâm tư quỷ gì cũng rõ ràng, ta cần gì phải nói nhiều. Quảng Phương Nghi trào phúng. Ngưu Hữu Đạo trầm mặc. Quảng Phương Nghi phát tiết xong cũng an tĩnh, bất quá sau đó lại bổ sung lý do. Ngươi khẳng định là muốn ẩn núp nàng, ta nào biết nàng vừa đến liền nhìn chằm chằm ngươi, theo lý thuyết các ngươi không có khả năng đối mặt nói chuyện, nhưng kỳ lạ là, ai có thể ngờ tới. Các ngươi bên này không chào hỏi, nhưng lại xảy ra vấn đề rồi. Ai, ma xui quỷ khiến, như vậy cũng có thể va vào, nha đầu này là cái mệnh gì a? Hiện tại Ngưu Hữu Đạo đại khái hiểu lời nói trước kia của Vân Cơ, vì sao sau khi biết người Thảo Lư biệt viện dốc toàn lực sẽ khiến cho Thương Thục Thanh hoài nghi, hắn chết rồi, người Thảo Lư biệt viện rời Tử Kim Động không phải sự tình rất bình thường sao? Trước hắn liền cảm thấy không đúng, nháo nửa ngày, hóa ra vấn đề xuất hiện ở tất cả mọi người đều ẩn giấu Thương Thục Thanh tin hắn qua đời. Quy! Quảng Phương Nghi bỗng dùng cùi chỏ va hắn một cái. Nội tâm không áy náy chứ? Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nói. Ta áy náy cái gì? Quảng Phương Nghi. Nha đầu này trở về, sợ là sẽ đau lòng quá sức, lẽ nào ngươi không muốn bổ cứu? Ta nơi này có biện pháp bù đắp, ngươi muốn nghe hay không? Ngưu Hữu Đạo đoán được nàng muốn nói cái gì, không chút do dự cự tuyệt. Không muốn nghe. Nói xong xoay người rời đi. Quảng Phương Nghi kéo hắn lại, không nói không thể. Sự tình đã như vậy, ngươi không trộn lẫn cũng phải trộn lẫn. Ngươi ngẫm lại xem, nàng tuyệt đối sẽ không bán ngươi, nói cho nàng chân tướng lại thế nào. Chỉ cần nàng biết chân tướng, thì sẽ không khổ sở, sự tình không phải rất đơn giản sao? Ngưu Hữu Đạo như chém đinh chặt sắt nói. Không được. Quảng Phương Nghi nổi giận. Ngươi ngay cả nàng cũng không tin tưởng. Ngưu Hữu Đạo. Nàng ở trước mặt mọi người gọi ta, nói không chắc sẽ rước lấy hoài nghi, bây giờ nàng đại náo một hồi vừa vặn che giấu. Nếu như nàng biết chân tướng, tâm tình chuyển biến dị thường, dễ dàng để người ta nghi ngờ, đã muốn diễn, thì để nàng diễn thật đi. Quảng Phương Nghi lôi kéo hắn nói. Ngươi có cần máu lạnh vô tình như vậy hay không? Nàng đã như vậy, ngươi còn nhẫn tâm lợi dụng nàng. Ngưu Hữu Đạo bắt lấy tay nàng, nghiêm khắc cảnh cáo. Như vậy tốt hơn của ngươi chết thảm rất nhiều. Quảng Phương Nghi cầu khẩn nói. Nàng chỉ là nhận sai. Ai cũng nhìn ra nàng là nhận sai, nói cho nàng sẽ không có vấn đề gì. Ngươi bởi vì một khả năng cơ hồ không thể tồn tại mà máu lạnh vô tình như vậy sao? Nhân sinh đối nhân xử thế, cho dù tu hành, nếu như đều vô tình giống như ngươi, như vậy người sống sót còn có ý nghĩa gì? Ngưu Hữu Đạo nói. Ta nói cho ngươi cái gì gọi là vô tình chân chính, đã từng có thật nhiều người ngã ở trước mặt ta, sống sờ sờ chết ở trước mặt ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, chỉ có thể bó tay. Ta không cứu được bọn hắn, có tính vô tình hay không? Quảng Phương Nghi nói. Ta từ bỏ Tề Kinh Phồn Hoa theo ngươi, chính vì cho rằng ngươi kỳ thực là người có tình nghĩa, ta hận nhất là nam tử vô tình vô nghĩa, nếu ngươi như vậy, ta theo ngươi còn có ý nghĩa gì? Ngưu Hữu Đạo. Ta từ thánh cảnh thoát thân, ta chết rồi, ai cũng sẽ không tìm ta vốn có thể mang theo đồ vật trốn đi, từ đây vô tư vô lo, một mình tiêu dao. Ta mạo hiểm trở về liên hệ các ngươi. Đối với ta có chỗ tốt gì, ta là vì ai? Cũng không biết cái gân nào của Quảng Phương Nghi bị lệch, giãy giụa. Ngươi thả ta ra, ngươi không nói, ta đi nói. Ngưu Hữu Đạo thật hất tay thả nàng ra, chỉ vào cửa. Được. Ngươi muốn nói, ta không ngăn cản ngươi, ngươi cứ việc đi. Bất quá ngươi hẳn phải biết đồ vật ta đưa cho ngươi ý nghĩa như thế nào, một khi bại lộ, ngươi ta nàng, còn có những người bên ngoài kia. Bao quát người của Phù Phương Viên các ngươi, đừng mơ có ai sống sót, những người kia một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trốn? Trốn được sao? Ngươi hẳn phải biết những người kia thế lực khủng bố bao nhiêu. Trước đó đại nội tổng quản triệu quốc gia Cát Trì, những người kia tìm hắn. Ngươi có biết những người kia vận dụng thao tác nào tìm được không? Ta biết. Bọn hắn chia hết thảy các địa vực thành các ô giống như bàn cờ, các phương thế lực chia khu vực lặp đi lặp lại lục soát. Không chừa một chỗ trống. Cho dù là rừng sâu núi thẳm ít dấu chân người, cũng bí mật phát động các loại yêu tu chia khu vực đóng giữ giám thị, một khi phát hiện dị thường, liền cấp tốc triệu tập nhân thủ lao tới. Trước đây rất nhiều người phạm tội tiềm tàng, vẫn không tìm được, nhưng nhờ vào lần này đã kinh động mấy vị kia, không biết bao nhiêu người bị tiện thể nắm ra, bị bí mật xử quyết. Đối mặt loại truy tra không buông tha này, Gia Cát Trì có thể trốn nhất thời, nhưng không cách nào trốn một đời, sớm muộn cũng sẽ lộ ra manh mối, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi muốn thử một chút. Ngươi nguyện ý thử, vậy ngươi liền đi thử, chỉ cần ngươi không sợ nhìn thấy người của Phù Phương Viên từng cái chết thảm ở trước mặt ngươi, ngươi cứ việc đi thử. Quảng Phương Nghi đi tới cửa, tay đã nắm then cửa cắn môi, chậm chạp không mở cửa đi ra. Vân Cơ đi tới kéo nàng về. Được rồi, có cái gì mà phải ồn ào? Ai ồn ào? Quảng Phương Nghi ngược lại hung nàng. Vân Cơ ngạc nhiên. Ta cho ngươi bậc thang đi xuống, ngươi còn hảo tâm không hảo báo đúng không? Quảng Phương Nghi nghiêng đầu ra hiệu. Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng hắn nói chuyện riêng. Vân Cơ cẩn thận nói. Các ngươi không sẽ đánh nhau chứ? Cùng hắn, nàng. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, không nhịn được nhìn nhau. Ai, ngươi đi ra ngoài trước đi. Quảng Phương Nghi đẩy Vân Cơ ra ngoài, vừa đóng cửa, quay đầu lại đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo, kéo tay áo của Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên cười khúc khích. Không đùa được sao? Đùa. Ngưu Hữu Đạo trên dưới nhìn nàng, vung tay một cái. Ngươi có bị bệnh không? Quảng Phương Nghi lôi tay áo hắn không thả. Nói chính sự với ngươi, đồ vật kia ngươi có bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo không biết nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách lại nghĩ tới đâu, hồ nghi. Cái đồ vật gì? Quảng Phương Nghi. Đồ vật ngươi mang về cho ta ấy. Ta không tin ngươi chỉ có một cái còn cho ta, có bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo. Không nên hỏi đừng hỏi. Quảng Phương Nghi. Dù sao khẳng định không chỉ một cái, đúng không? Ngưu Hữu Đạo kéo tay nàng ra, cự tuyệt không trả lời. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1769, không khóc không cười cũng không nháo, 2. Quảng Phương Nghi than thở. Ta là nghĩ, đồ vật kia không phải có thể tái tạo thân thể sao? Khuôn mặt của quận chúa bị hủy, ngươi lại lòng mang hổ thẹn, không bằng bù đắp nàng đi. Ngươi nghĩ a, một khi quận chúa biến thành người bình thường, sẽ không cần đáng thương như thế đúng không? Dù sao hầu hạ ngươi nhiều năm như thế, không bằng trả lại phần tình cảm này. Ngưu Hữu Đạo. Ta hổ thẹn cái gì? Ngươi là nói mơ sao? Vì chữa gương mặt, vận dụng đồ vật này. Khuôn mặt nhiều năm như thế không cứu trị được, đột nhiên tốt rồi, muốn cho ai xem? Có phải ngươi chán sống hay không? Ta nói cho ngươi biết, coi như ta còn, đồ vật này cũng phải dùng ở điểm mấu chốt, không thể dùng vào trên gương mặt. Quảng Phương Nghi ngẩn ra, ngẫm lại cũng phải. Coi như có thể trị, có cũng không dám cho Thương Thục Thanh dùng. Nhưng chính vì như thế, nàng mới căm tức, gia hỏa này quá lý trí đến để nàng cảm thấy chán ghét, có thể nói hận đến nghiến răng. Ta có lúc thật hận không thể cường bạo ngươi. Dứt lời phất tay áo rời đi. Ngưu Hữu Đạo im lặng, một hồi lâu mới nói lên một câu. Không thể nói lý. Ở dưới lầu, Vân Cơ bồi hồi dừng bước, nhìn Quảng Phương Nghi đi tới hỏi. Nói xong rồi. Quảng Phương Nghi quay đầu lại liếc mắt nhìn trên lầu, nguyền rủa nói. Máu lạnh vô tình. Vân Cơ thờ ơ. Không phải còn có thể cho ngươi đùa tính tình nữ nhân sao? Hừ. Quảng Phương Nghi lắc mông rời đi. Ngoài vương phủ, bên xe ngựa, người hầu phó gia chưa rời đi, còn chờ ở đó, đang ngồi ở trên càng xe ăn uống, còn có rượu. Người vương phủ đối đãi hắn không tệ, nể mặt mũi phó gia. Còn có người chuyên môn đưa thức ăn cho hắn. Phương xa có tiếng vó ngựa truyền đến, không trung lóe qua mấy người rơi ở trên mái hiên bốn phía, tiếng vó ngựa đến, một kỵ sĩ đứng ở cửa, Thương Thục Thanh nhảy xuống, bước nhanh lên bậc thang, thẳng đến vương phủ. Ngay sau đó, một mảnh tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, đám người Phượng Nhược Nam đến, nhảy xuống ngựa cũng vội vàng đi vào vương phủ. Phượng Nhược Nam bước nhanh leo lên bậc thang bỗng dừng bước, đưa tay ngăn Phó Quân Lang lại. Phó công tử, sự tình ngày hôm nay thực rất áy náy, quận chúa được biết một vị cố nhân mất, tâm tình không quá tốt. Ngưu Hữu Đạo. Trong lòng Phó Quân Lang lóe qua cái danh tự này, gật đầu nói. Minh Bạch, có thể lý giải, không sao. Phượng Nhược Nam cười nói. Trời cũng không còn sớm, ngươi về trước đi. Lát nữa trong nhà khả năng sẽ phát sinh chút sự tình, không thích hợp để Phó Quân Lang nhìn thấy. Ê! Phó Quân Lang sững sờ, nhưng nơi này không có chỗ trống để hắn thương lượng, đành phải chắp tay nói. Vâng. Tiểu sinh cáo lui trước. Phượng Nhược Nam căn dặn. Ngày mai Phó công tử qua sớm một chút, có lẽ có thể giúp an ủi. Phó Quân Lang đáp lại. Được, ngày mai tiểu sinh nhất định sẽ tới sớm. Phượng Nhược Nam áy náy nở nụ cười, cấp tốc đi vào. Trước đại môn bình tĩnh lại, Phó Quân Lang trở lại xe ngựa của mình, người hầu hỏi. Công tử, vừa nãy vội vội vàng vàng, có phải xảy ra sự tình gì hay không? Ai? Phó Quân Lang buông tiếng thở dài, quay đầu lại nhìn vương phủ. Trở về đi. Người hầu vội vàng đóng hộp cơm, sau đó chạy đến trước mặt thủ vệ, trả hộp cơm của vương phủ lại. Xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường phố, Phó Quân Lang ngồi ở trong xe ngựa nổi lòng như sóng lớn, Lam Nhược Đình bảo hắn nhanh chóng cầu hôn, hắn vốn chuẩn bị ngày hôm nay sau khi về nhà sẽ nói, nhưng hôm nay phát sinh sự tình như vậy, hắn không biết còn có thích hợp hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chờ ngày mai qua xem tình huống lại nói. Trong Anh Vũ Đường, Thương Thục Thanh trực tiếp xông vào, nhìn hai người ở trước địa đồ. Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh cùng nhau quay đầu lại, đều nhìn ra dị dạng, Thương Triêu Tông đi dạo qua đến. Thanh Nhi, ngươi làm sao vậy? Thương Thục Thanh hỏi. Sự tình đạo gia, vì sao giấu ta? Nghe thấy lời ấy, Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh đều choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thương Triêu Tông thử dò xét nói. Thanh Nhi, có phải ngươi nghe được lời đồn gì hay không? Lời đồn không thể tin. Vương gia. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Phượng Nhược Nam, chỉ thấy nàng bước nhanh vào, nhìn Thương Triêu Tông khẽ lắc đầu. Không khí có chút nặng nề, Thương Thục Thanh bỗng cười thảm, xoay người rời đi. Chuyện gì xảy ra? Thương Triêu Tông hỏi Phượng Nhược Nam. Ai? Hiện tại ta cũng không quá rõ là chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền phát sinh, từ khi tiến vào lầu các kia liền có chút không đúng. Phượng Nhược Nam nói rõ ràng sự tình. Nghe Thương Thục Thanh vừa tới bên kia liền nhận lầm người, ngộ nhận một người thành đạo gia, Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, còn chuyện phát sinh phía sau, cũng thực để hai người im lặng. Im lặng một hồi, Thương Triêu Tông than thở. Nhược Nam, đêm nay ngươi khổ cực, quan tâm nàng một chút. Mặt khác, mời một vị nữ pháp sư qua, cẩn thận nhìn chăm chú, đừng để nàng làm ra sự tình dại dột. Được. Phượng Nhược Nam đáp lại, nhìn Mông Sơn Minh chắp tay, sau đó bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, Thương Triêu Tông truyền Lam Nhược Đình qua, nói rõ tình huống, để Lam Nhược Đình tự mình đi khách sạn mà người Thảo Lư biệt viện trú chân, làm rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra để ứng đối. Có chút sự tình liên quan đến cơ mật, không thể mượn tay ngoại nhân không biết chuyện, chỉ có thể là bọn hắn đi một chuyến. Mông Sơn Minh đi đứng bất tiện, nên trừ Lam Nhược Đình thì không còn người khác. Lam Nhược Đình vội vội vàng vàng rời đi, hai người trong Anh Vũ Đường cũng không còn tâm tình quan tâm quân sự. Chờ Lam Nhược Đình về, mang theo chân tướng làm hai người không có gì để nói, đạo gia giả thành như vậy còn có thể bị Thương Thục Thanh nhận ra, đạo gia lại không biết Thương Thục Thanh không biết tin mình qua đời, kết quả ma xui quỷ khiến dẫn thành như vậy. Một đêm này, Thương Triêu Tông than thở, trách ai a? Trách Ngưu Hữu Đạo hắn cũng không dám nói. Sáng sớm hôm sau, quản gia tự mình tìm Thương Triêu Tông bẩm báo, nói Thương Thục Thanh phân phó hắn, để hắn ở ngoài thành tìm một bảo địa, chọn một cái quan tài tốt, tìm thợ thủ công xây mộ. Quản gia hỏi muốn làm gì, Thương Thục Thanh không nói, quản gia cũng không dám hỏi nhiều. Xây mộ. Thương Triêu Tông nhất thời có chút hoảng, làm ra sự tình như vậy, giấu giếm lâu như thế, hắn đi khuyên không thích hợp, có khả năng hoàn toàn ngược lại. Mà hôm qua Phượng Nhược Nam đối mặt một đêm cũng không thể từ trong miệng Thương Thục Thanh moi ra một chữ. Nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ vương phủ chỉ có một người thích hợp. Ngày mới sáng, La Đại An đẩy xe đẩy đến ngoài cửa phòng Thương Thục Thanh. Có lẽ là nghe được thanh âm xe đẩy, cửa phòng mở ra, Phượng Nhược Nam đi ra, cúi người ở bên tai Mông Sơn Minh thấp giọng nói. Một buổi tối không uống một giọt nước, trừ phân phó quản gia, không kêu tiếng nào, không khóc không cười cũng không nháo, chỉ ngồi một buổi tối. Mông Sơn Minh gật đầu. Biết rồi. Vương Phi một đêm không ngủ, trở về nghỉ ngơi trước đi. Phượng Nhược Nam quay đầu lại liếc nhìn gian phòng. Ai? Buông tiếng thở dài, sau đó xin cáo lui. Đại An, ngươi cũng trở về đi. Mông Sơn Minh bình tĩnh nói. Vâng. La Đại An buông xe đẩy ra, xoay người rời đi, thói quen vâng theo quân lệnh. Trong tiểu viện an tĩnh, nhìn cửa phòng mở rộng, Mông Sơn Minh lặng im một lúc mới hô. Quận chúa, Mông Sơn Minh bái kiến. Trong phòng không hưởng ứng, Mông Sơn Minh lại lần nữa kêu. Quận chúa, Mông Sơn Minh bái kiến. Quận chúa, Mông Sơn Minh bái kiến. Trong phòng không đáp lại, hắn cứ không ngừng hô, ngay cả nữ pháp sư ở trong phòng phụ trách chăm sóc cũng không nhịn được lộ đầu ra ngoài nhìn mấy lần. Cuối cùng, một bóng người đi ra, Thương Thục Thanh rốt cục lộ diện, nhìn lão đầu gầy gò ngồi trên xe đẩy, hai người đối diện một lúc. Cuối cùng Thương Thục Thanh đi ra hành lễ, thanh âm khô khốc nói. Mông bá bá. Mông Sơn Minh nghiêng đầu nhìn chân trời. Trời sáng, theo ta đi một chút được không? Thương Thục Thanh cúi đầu không nói, Mông Sơn Minh cũng không nói, cứ như vậy tĩnh lặng ngồi chờ nàng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1770, cảm ứng. Đợi đến cuối cùng, Thương Thục Thanh trầm thấp nói. Mông bá bá, chờ Thanh Nhi đổi lại xiêm y. Trên người nàng mặc còn là xiêm y hôm qua, một đêm không ngủ, ngồi một đêm, chưa thay y phục. Mông Sơn Minh. Rất đẹp. Thương Thục Thanh. Ta không thích mặc thành như vậy, nhưng tẩu tử nhất định bắt ta mặc. Mông Sơn Minh. Vương Phi là càng ngày càng lập dị, lại không phải lễ phục, xiêm y hàng ngày, chỉ cần mặc thoải mái là được, không thích mặc thì đừng mặc. Bên Vương Phi, ta sẽ đi nói, sau này nàng không sẽ miễn cưỡng ngươi. Mông bá bá chờ một chút. Thương Thục Thanh xoay người. Mông Sơn Minh. Nha đầu, ngày hôm nay ta không gọi ngươi quận chúa, gọi ngươi nha đầu đi. Nha đầu, ngươi đi đi, ta chờ ngươi, chỉ là, ta già rồi, thân thể càng ngày càng tệ, không biết còn có thể chờ ngươi mấy năm, ta luôn cảm giác đám người cha ngươi đang chờ ta đi tìm bọn hắn. Thân hình Thương Thục Thanh rung lên, bước chân hơi ngừng, lại vào trong nhà, cửa đóng lại. Không để Mông Sơn Minh chờ quá lâu, cửa lại mở ra, Thương Thục Thanh lần nữa lộ diện thay đổi một thân xiêm y đơn giản thanh lịch, đi thẳng tới phía sau Mông Sơn Minh, tự tay đẩy xe lăn. Mông Sơn Minh. Nghe nói một buổi tối không uống một giọt nước, uống nước trước đi. Thương Thục Thanh. Không khác. Nàng nói không khác, Mông Sơn Minh cũng không nhiều lời. Chúng ta đi đi, pháp sư không cần theo. Nữ pháp sư nghe tiếng dừng lại. Xe đẩy ùng ụt ra tiểu viện, phương hướng hai người đi có người qua lại, thấy thế vội vàng tới chào hỏi, hạ nhân dậy sớm bận rộn dồn dập lãng tránh, nói chung không dám quấy rầy hai vị kia. Hai người một đường đi tới. Đi một lúc, Mông Sơn Minh lại nói. Nghe nói tối hôm qua ngươi không uống một giọt nước, không ăn không uống, không khóc không cười cũng không nháo, cứ ngồi như vậy đến hừng đông, mệt không? Không mệt. Trong lòng có việc, thời gian qua nhanh. Có lẽ thân thể không mệt, thế nhưng tâm mệt. Mông bá bá là đám người ca ca mời đến khuyên Thanh Nhi sao? Khả năng là cảm thấy ta tuổi lớn, có thể ở trước mặt ngươi cậy già lên mặt, cảm thấy ngươi hẳn sẽ cho ta chút mặt mũi. Không cần khuyên, Thanh Nhi không sao cả. Thanh Nhi chỉ là muốn yên tĩnh một chút, thế nhưng tẩu tử cứ ở bên ta dây dưa một buổi tối. Sự tình của đạo gia, giấu ngươi, kỳ thực cũng là vì tốt cho ngươi. Ta minh bạch. Bọn hắn hy vọng ta có thể thuận lợi gả cho phó công tử, không hy vọng ra ngoài ý muốn gì. Nha đầu ngươi, từ nhỏ liền hiểu chuyện làm cho người đau lòng. Kỳ thực có chút thời điểm, ta thật hy vọng ngươi có thể điêu ngoa tùy hứng, có chút diễn xuất của quận chúa. Cao hứng thì cười, không cao hứng thì nộ, tùy tâm một chút, đừng cái gì cũng ôm ủy khuất về mình. Không phải Thanh Nhi hiểu chuyện, mà là từ nhỏ liền biết bộ dạng của mình không được, sợ người khác ghét. Cô nương huyết mạch thương gia, cho tới bây giờ không có không dễ nhìn, nội tình của ngươi không kém được. Trước đây có chút sự tình, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, thời điểm tiên vương tại thế không chịu nói cho ta. Các ngươi từ kinh thành chạy nạn đến, ta nhìn thấy ngươi, lại nghĩ tới chuyện cũ, sau đó hỏi Lam Nhược Đình, hỏi hắn năm đó là chuyện gì xảy ra. Kết quả hắn giải thích giống như Lạc Thiếu Phu, nói cái gì nghịch thiên cải mệnh, trước khổ sau ngọt, hắn hẳn là cũng không biết cái gì. Nói chúng ta không tin lời giải thích kia, lão gia hỏa Đông Quách kia luôn thích giả thần giả quỷ, nếu thật có thể đoán mệnh, sao tiên vương có thể gặp tai kiếp? Ta cũng không biết Đông Quách Hạo Nhiên và Lạc Thiếu Phu đến tột cùng làm cái quỷ gì, lại biến ngươi thành dáng vẻ như vậy, tạo nghiệt a. Nhiều năm như thế, Thanh Nhi đã quen. Nha đầu, ca ca ngươi là thật quan tâm ngươi, trên đời này khả năng không ai quan tâm ngươi hơn hắn. Ẩn giấu sự tình đạo gia. Đứng ở trên lập trường huynh trưởng của hắn là thật suy nghĩ cho ngươi. kỳ thực không tất yếu giấu ta, mặc kệ đạo gia sống hay chết, trong lòng ta đều hiểu, đạo gia là chướng mắt ta, ta đã đáp ứng gả người, coi như đạo gia chết lại thế nào. Sự tình sống cũng không thể cải biến, chết rồi còn có thể thế nào. Các ngươi đều cả nghĩ quá rồi. Ta biết ca ca quan tâm ta, chỉ bất quá, ta muốn hỏi Mông Bá Bá một chuyện, hy vọng Mông Bá Bá có thể như thực chất nói cho ta. Ngươi nói đi. Năm đó giác hồ chi chiến, ta rơi vào tay địch, quân địch lấy ta áp chế, bức quân Yên lui binh, nếu như không phải đạo gia cứu ta. Giả như ta không được cứu ra, ca ca sẽ vì ta hạ lệnh quân Yên triệt binh sao? Cái vấn đề này là Mông Sơn Minh á khẩu, mấy triệu quân sinh tử đối chọi, trước đó đã không biết bao nhiêu người ném đầu lâu tung nhiệt huyết, để Thương Triêu Tông vẻn vẹn vì muội muội mình mà triệt binh. Thấy hắn trầm mặt, Thương Thục Thanh nở nụ cười. Thanh Nhi biết đáp án. Mông Sơn Minh. Tam đại phái tự mình tọa trấn, sẽ không để vương gia triệt binh. Mông Bá Bá, ngài không cần phải nói, ta đều minh bạch. Ngươi minh bạch, nhưng có chút sự tình chúng ta không minh bạch, nha đầu, ngươi để người xây mộ là làm gì? Ta là người nhìn quen sinh tử, cũng có chút sợ. Các ngươi sợ Thanh Nhi tuẫn tình tự sát. Mông Bá Bá, ta lúc nhỏ tan cửa nát nhà, phụ mẫu huynh trưởng chết thảm, sau đó ca ca duy nhất lại bị đánh vào thiên lao, đoạn thời gian kia là thời điểm ta khó chịu nhất. Sợ bị đuổi tận giết tuyệt, ta không thể không rời kinh thành, cùng đám người Lam Tiên sinh trốn vào sơn giả, đoạn tháng ngày kia ta không biết là làm sao vượt qua, may là rốt cục chờ được ca ca ra tù. Thời điểm gian nan nhất ta cũng qua được. Còn có cái gì là không thể chịu đựng, sao sẽ bởi vì một đoạn tình cảm mong muốn đơn phương mà làm sự tình ngu ngốc? Nói đúng lắm, là chúng ta coi thường ngươi, cũng có thể nói là quan tâm sẽ bị loạn. Chỉ là ngươi xây mộ làm gì? Thanh Nhi tùy tùng đạo gia, phụng dưỡng đạo gia hơn 10 năm, một chút vật cũ của hắn ở chỗ Thanh Nhi vẫn bảo tồn. Ca ca tẩu tử hy vọng Thanh Nhi gả cho phó công tử, nhưng hôm qua phó công tử nhìn và nghe được một vài sự tình. Vật cũ của đạo gia tương lai nếu để cho phó công tử phát hiện, Thanh Nhi sợ phó công tử sẽ nghĩ nhiều. Thanh Nhi chỉ muốn xây một cái mộ chôn quần áo, triệt để mai táng những đồ vật kia. Há, là như vậy. Cũng có một chút ý nghĩ. Tối hôm qua nghe tẩu tử nói mãi, di thể của đạo gia ở trong thánh cảnh, không có biện pháp lấy ra an táng. Dù sao đạo gia cũng có đại ân với Thương thị, xây một cái mộ chôn quần áo, chí ít để người có địa phương tế bái. Ân, này rất tốt. Mộ chôn quần áo rất tốt, đều chôn đi, có vài thứ nếu như không thể quên được, liền để ở trong lòng a. Lại sao có thể quên chứ? Đạo gia, là ta hại hắn. Hắn vì ta không tiếc mạng sống, cứu mạng ta, nhưng ta hại chết hắn, Thanh Nhi mãi mãi cũng không thể quên được hắn. Mông Bá Bá, trong lòng Thanh Nhi khó chịu, thật rất khó chịu, nhưng Thanh Nhi không để cho mình khóc. Nói mò. Sự tình trong thánh cảnh sao là phàm nhân chúng ta có thể với tới? Trong thánh cảnh đến tột cùng phát sinh cái gì, chúng ta không biết, hắn chết có quan hệ gì tới ngươi? Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, thế nhưng khó chịu cũng không thể trách mình. Không, Mông Bá Bá, ngài không biết, đạo gia là ta từ Thượng Thanh Tông mời ra, lúc đó hắn căn bản không coi trọng chúng ta, căn bản không muốn đi cùng chúng ta, vô ý cuốn vào những thị phi này, nửa đường liền muốn đi, là ta kiên quyết kéo hắn vào vũng nước đục này. Nếu như không phải ta, bằng bản sự của hắn, hiện tại hắn nhất định sống rất tốt. Là Thanh Nhi vì Thương thị hại chết hắn. Mông Sơn Minh rất muốn nói cho nàng, gia hỏa kia căn bản không chết, bằng bản sự của gia hỏa kia, hiện tại cũng sống rất tốt, từ sáng thành tối, bắt đầu trốn ở hậu trường điều khiển đại cục, rất xảo trá, nào có dễ dàng bị lộng chết như vậy. Hiện tại hắn có chút đau đầu, hiện tại mới phản ứng được, trước dấu tin qua ngu hữu đạo đời là lừa dối Thương Thục Thanh. Hiện tại dấu tin tức ngu hữu đạo còn sống cũng là lừa Thương Thục Thanh.